Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thứ 232 chương tin nàng. Hơn nữa, Lạc Đông Đông lại càng không từng nhận thấy được chính là, ở bọn họ cách đó không xa một viên cây hoa quế hạ. Chính nhâm đứng một đạo cao to thân ảnh, mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Ở đó cây hoa quế hạ, một người mặc hắc y nam tử, đang lẳng lặng nhâm lập trong đó, kia một đôi thâm thúy dài nhỏ phượng con ngươi, lúc này chính hơi nheo lại, con ngươi trung thầm giận lóe ra không ngớt, nam tử nhâm lập một lúc lâu, mới dứt khoát xoay người ly khai. Cùng lúc đó, trong đỉnh hóng mát mặt, đang theo Sở Quy Trần vừa nói vừa cười Lạc Đông Đông. Hình như cảm giác được cái gì tựa như, đôi mắt đẹp không khỏi đào qua, khi nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa cây hoa quế hạ thời gian. Lại thấy chỗ đó không có một ai. Thấy vậy, Lạc Đông Đông nghi ngờ trong lòng. Không biết thế nào, gần đây tổng cảm thấy hình như có người ở nhìn trộm này nàng. Chỉ là, mỗi khi nàng nhìn sang thời gian, lại không phát hiện có người. Đang ở Lạc Đông Đông trong lòng chính nghi hoặc khó hiểu lúc, đứng ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần, thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt khó hiểu mô dạng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nga, không có việc gì, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đông Đông lập tức lắc lắc đầu, có lẽ, kia là ảo giác của nàng mà thôi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, nhưng mà, vừa lúc đó, một danh tiểu thái giám, liền hướng phía đình nghỉ mát bên này vội vã chạy tới. Vừa nhìn, liền biết này tiểu thái giám là có trước đó tới. Quả nhiên, đương kia tiểu thái giám đi vào trong đình hóng mát mặt. Đầu tiên là đối Lạc Đông Đông và Sở Quy Trần được rồi hành lễ. Cuối cùng, mới quay đầu, đối Sở Quy Trần mở miệng nói. Thưa tướng đại nhân, hoàng thượng tìm ngài đâu? Lúc này hoàng thượng ngay ngự thư phòng, ngài nhanh lên một chút đi đi. Nghe thấy tiểu thái giám lời, Sở Quy Trần lập tức gật gật đầu. Hảo, ngươi đi về trước đi. Ta lập tức liền đi, là. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, tên kia tiểu thái giám liền lập tức lui xuống. Bên cạnh Lạc Đông Đông thấy vậy, liền quay đầu đối Sở Quy Trần mở miệng nói. Đã hoàng thượng tìm ngươi, nhất định là có quốc gia đại sự tìm ngươi thương nghị. Ngươi nhanh lên một chút đi đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần đầu tiên là gật gật đầu, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, đã Lạc Đông ngươi muốn học cầm, như vậy sau này chúng ta mỗi ngày đều ở trong này luyện cầm đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, đối với Sở Quy Trần đề nghị, Lạc Đông Đông đương nhiên là tán thành, cùng Sở Quy Trần nói lời từ biệt hậu, Lạc Đông Đông cũng trở về đi Mộng Nguyệt Điện, lúc này. Thúy Nha sớm liền chuẩn bị xong bữa tối, vừa ăn mỹ vị cơm nước, Lạc Đông Đông sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó. Đối Thúy Nha mở miệng nói, Thúy Nha, hiện tại lập tức làm cho người ta đi xuống, vì ai ra lộng một phen đàn cổ trở về, muốn học cầm. Đương nhiên phải có công cụ, Thúy Nha nghe nói, biết Lạc Đông Đông hiện tại cùng Sở Quy Trần học đàn. Thế là, liền lập tức gật gật đầu. Sau đó đi xuống tìm người chuẩn bị đi. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, to như vậy trong ngự thư phòng mặt, bốn phía bày đầy đủ loại thư tịch. Bên cạnh góc, một đỉnh kim sắc đồng đỉnh, khói xanh lượn lờ, ninh thần hương tràn ngập một phòng. Gió đêm từ từ, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ từ từ thổi vào, mang đến từng đợt gió mát, và không biết tên hương hoa. Lúc này, ở trong ngự thư phòng mặt, hai tên nam tử, một tòa vừa đứng, lại hai người cũng chưa từng nói chuyện. Trong nháy mắt, toàn bộ trong ngự thư phòng mặt, yên tĩnh im lặng, dường như thanh âm của gió thổi lá rụng cũng có thể nghe thấy tựa như. Ánh đèn sáng tỏ, đem toàn bộ ngự thư phòng chiếu sáng trưng vô cùng, cũng nhu hòa chiếu vào ngự thư phòng hai người trên người. Ngồi ở vị thượng nam tử, một thân màu đen ám văn áo mãng bào khỏa thân. Kia một thân thần bí hắc, dường như cùng ánh trăng dung là một thể, có thể dùng nam tử nhìn qua, tôn quý, khí phách, thần bí, chỉ là nam tử kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, lúc này lại là băng lãnh cương nghị, dường như một tòa vạn năm huyền băng tựa như, lạnh làm cho người ta không dám tới gần. Cùng hắc y nam tử tương phản, kia lập với trong ngự thư phòng gian bạch y nam tử. Một thân bạch y trường bào khỏa thân, kia một thân phiêu giật bạch, đem nam tử sấn được tiêu sái không kiềm chế được, ôn nhuận như ngọc, này một đen một trắng hai tên nam tử, mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đại tao nhã, là trong thiên hạ sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ như ý lang quân. Tương đối với hắc y nam tử sắc mặt băng lãnh, bạch y nam tử thấy vậy, chỉ là im lặng không lên tiếng, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, kia ngồi ở vị thượng hắc y nam tử, môi mỏng mới hơi khẽ động, kia băng lãnh thanh âm trầm thấp, mới đưa lúc này trầm tĩnh đánh vỡ. Trần, ngươi nhưng biết thân phận của mình. Nam tử mở miệng, ngữ khí mặc dù nhàn nhạt, lại là không giận mà uy. Nghe thấy nam tử lời, Sở Quy Trần trong lòng rùng mình, mặc dù, nam tử sắc mặt như thường, chỉ là, theo nam tử kia băng lãnh ngữ điệu, Sở Quy Trần đã biết cái gì. Dù sao, từ nhỏ cùng Dạ Quân Minh cùng nhau lớn lên, tính cách của Dạ Quân Minh, Sở Quy Trần nhất rõ ràng bất quá, dù cho Dạ Quân Minh không có nói rõ ràng. Riêng là một câu nói kia, Sở Quy Trần cũng đã rõ ràng. Vừa, hắn cùng Lạc Đồng Đồng ở trong đình hóng mát mặt đánh đàn sự tình. Đã bị Dạ Quân Minh biết, đối với việc này, kỳ thực, Sở Quy Trần chút nào không ngoài ý muốn. Dù sao, tại đây cái bên trong Hoàng Cung, không có gì bí mật đáng nói. Huống chi, vừa hắn và Lạc Đồng Đồng sự tình, cũng không có tận lực giấu giếm. Dạ Quân Minh sẽ biết, cũng thuộc bình thường, nghĩ tới đây. Sở Quy Trần môi đỏ mọng một mân, liền mở miệng nói, thần biết. Sở Quy Trần mở miệng, trên mặt đều là quân tử bằng phẳng đãng vẻ, tương đối với vẻ mặt chính trực thản nhiên Sở Quy Trần. Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, ngươi đã biết mình là thân phận gì, liền biết, ngươi không nên cùng nàng gặp mặt, không ngừng thân phận của nàng là hiện nay Thái Hậu, hơn nữa, nàng này giáp tâm nhưng chắc. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Sở Quy Trần tuấn mày lập tức một túc, hiển nhiên bất mãn Dạ Quân Minh nói như thế. Lạc Đồng Đồng, Hoàng thượng, Thái Hậu nàng không phải giống ngươi nói người như vậy. Sở Quy Trần mở miệng, ngữ khí kiên định vô cùng, hơn nữa, trong giọng nói mạt, càng bao hàm đối Lạc Đồng Đồng bảo vệ ý. Dạ Quân Minh là bậc nào cơ trí người, sao có thể nghe không hiểu. Nghe nói, tốt lắm nhìn mày kiếm chỉ là nhẹ nhàng một trọn, môi mỏng hé mở, mở miệng chậm rãi nói. Nga, ngươi nói, nàng không phải chậm theo như lời người như vậy. Như vậy, nàng rốt cuộc là người như thế nào? Ngươi thật giống như rất giải nàng. Mặc dù, nam tử nói chậm rãi, vân đạm phong khinh, chỉ là, trong giọng nói mạt, lại mang theo làm cho người ta kính nể uy nghiêm mà ni. Nếu là những người khác, đối mặt trước mắt này không giận mà uy nam tử, đã sớm sợ đến kinh hồn táng đàm ni. Chỉ là, lại không bao gồm Sở Quy Trần ở. Sở Quy Trần trong lòng biết Dạ Quân Minh đối Lạc Đồng Đồng bất mãn. Cảm thấy Lạc Đồng Đồng chính là tâm hoài bất quỹ người. Chỉ là lần này, hắn cùng Dạ Quân Minh ý kiến tương phản. Dù sao, cùng Lạc Đồng Đồng nhận thức thời gian dài như vậy, Sở Quy Trần tự nhận chính mình nhìn người bản lĩnh vẫn phải có. Có thể có được một đôi như vậy thanh trừng trong mắt nữ tử, lại thế nào lại là đại ác người. Hơn nữa, Sở Quy Trần cũng tin Lạc Đồng Đồng kia một phen nói. Tin nàng không phải cố ý tiếp cận bọn họ, muốn đối với bọn họ mưu đồ không tốt. Trong lòng kiên định, Sở Quy Trần kia đầy ánh mắt kiên định không khỏi vừa nhấc thẳng tắp chống lại Dạ Quân Minh kia thâm thúy trong mắt lạnh như băng. Môi đỏ mọng hé mở, ngữ khí vang vang không ngớt, thần tin nàng, ngoặc kép, hết chương.